Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3124, chương 3125, thiên hạ chỉ qua. Thanh Lâm Tiểu Hữu dùng hơn 6.000 năm tu hành, thành tôn hoàng quả vị, tài tình từ cổ chí kim tuyệt nay, thật làm cho người bội phục bội phục. Từ biệt 300 năm, không thể tưởng được Thanh Lâm Tiểu Hữu đã là hoàng trung xưng tôn. Chúng ta hai người dâng tặng tộc của ta thánh tôn chi mệnh, đặc biệt đến chúc mừng. Trong tinh không lại có hai cái thân ảnh hàng lâm, mọi người đều thấy rõ ràng. Hai người này đồng dạng toàn thân lưu chuyển ra vô cùng kinh thế hãi tục đại đạo khí bao hàm. Rõ ràng đồng dạng là tôn hoàng, là thái cổ di tộc, áp đặt chư thế gia, thần triều phía trên siêu nhiên tồn tại, rất ít hỏi đến thế sự. Không thể tưởng được a, Thanh Lâm rõ ràng liền thái cổ di tộc người đều kết giao đã qua, trách không được hắn dám như thế làm việc. Năm cấp bản đồ thiên, nguyên lai có nhiều như vậy tôn hoàng, tăng thêm Thanh Lâm, hiện tại tự xuất hiện 4 vị nhiều, còn có vị nào thái cổ di tộc thánh tôn, tất nhiên cũng là tôn hoàng. Thanh Lâm, hắn ánh mắt cùng cảnh giới đã hoàn toàn vượt ra khỏi năm cấp bản đồ thiên, đã vượt qua mọi người chúng ta. Hắn đã là tôn hoàng tại đây 3.000 giới, đã vô địch. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, khắp nơi thế lực lớn đồng thời chịu ngược lại rút khí lạnh. Thanh Lâm rõ ràng đã là tôn hoàng đại cảnh, mà đúng là bởi vì hắn thể hiện ra chính mình hoàng uy mới dẫn xuất nhiều như vậy tôn hoàng. Năm cấp bản đồ thiên, tự vô thiên chi nhật về sau, mọi người đều nghĩ lầm cửu truyền thiên cơ thánh vương tử là người mạnh nhất rồi, lại chưa từng muốn cho tới nay so đạp thiên giả còn mạnh hơn tôn hoàng. Đều tồn tại nhiều như vậy người, truyền lệnh xuống, Long Môn khắp nơi đệ tử toàn bộ trở về, mượn nhờ đã có chi lãnh thổ quốc gia tu hành, không hề đối ngoại khuếch trương. Chuyện ta pháp chỉ Thiên Diệp Môn phong núi, hạn tất cả đường truyền nhân trong vòng 3 ngày trở về, nếu không theo như tự động rời khỏi tông môn xử trí. Minh Lương phái đối ngoại hòa bình, không hề dùng binh. Hoa Thương Sơn đối ngoại hòa bình, Mãng Vân các đối ngoại hòa bình, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một ngày này, năm cấp bản đồ khắp nơi đại chấn động, tất cả đại tông môn cao tầng cơ hồ là cùng một thời gian đối ngoại truyền ra tin tức, co rút lại phòng ngự, bảo trì khắc chế, không hề dùng binh khuếch trương. Hắn làm việc hiệu suất cũng là cực kỳ cao, cơ hồ là tại trong vòng một ngày, năm cấp bản đồ tự yên tĩnh trở lại. Nguyên bản phân tranh không ngừng thiên địa, triệt để đã xong tranh đấu, khắp nơi đều bảo trì đã có tài nguyên. Nếu không đối ngoại khuếch trương một bước, cái này hoàn toàn trở thành một đạo tráng lệ cảnh tượng. Vô số môn phái toàn bộ bỏ đi binh. Phải biết rằng, phàm là tu sĩ, phàm là tu hành tông môn, đều có hắn ngạo khí cùng ngạo cốt, lại để cho nhiều như vậy nhân hòa tông môn đồng thời bỏ đi binh, căn bản không phải dễ dàng sự tình, hoặc là nói căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nhưng là Thanh Lâm làm được. Một ngày này, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng ra tay nhằm vào bất kỳ một cái nào tông môn, chỉ là triển lộ chính mình chân thật cảnh giới. Thanh Lâm hắn tất nhiên là vừa xuất quan cũng đã là tôn hoàng, trách không được hắn có thể tiện tay trấn áp đạo tam sinh. Một cái tôn hoàng, một cái thánh vương, song phương căn bản là không tại một cái cấp độ. Nguyên lai sinh tử của chúng ta một mực đều nắm giữ ở Thanh Lâm trong tay, hắn chẳng qua là không muốn ra tay với chúng ta. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ cũng đã chết, không có chỗ chôn. Hòa bình khó không phải chuyện tốt. Cái này rất nhiều năm qua, chúng ta cùng bất bại thế gia, cùng bất hủ thần triều đấu, cùng với khác tông môn đấu, trong môn đệ tử sớm đã vô lực tái chiến, hòa bình, sau đó phát triển, là chúng ta hiện tại phải làm nhất sự tình. Thanh Lâm tôn chủ, theo toàn bộ bản đồ tương lai suy nghĩ, cực lực thúc đẩy đây hết thảy. Hắn đã là tôn hoàng, cuối cùng có một ngày sẽ rời đi, tiến về trước rất cao tầng tầng lần đích thế giới. Tại hắn trước khi đi, thế tất muốn cho năm cấp bản đồ thiên đi về hướng huy hoàng. Thanh Lâm tôn chủ, quả nhiên không hổ là chúng ta kính yêu đối tượng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi tông môn chi nhân, lại là nghị luận nhau nhau. Cuối cùng lý giải Thanh Lâm dụng ý. Thanh Lâm, cho tới bây giờ đều không có tư tâm. 3000 giới mấy năm liên tục đại chiến, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tuy nói chiến tranh thường thường có thể thúc đẩy sinh trưởng nhân kiệt cùng cường giả sinh ra đời, nhưng là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh, lại bất lợi với cường giả phát triển. Năm cấp bản đồ thiên đã trải qua vô thiên chi nhật, càng phải làm, thực sự không phải là chiến tranh, mà là hòa bình. Tu sĩ cần hòa bình hoàn cảnh đi tu hành, chỉ có như ấy mới có thể đản sinh ra càng nhiều nữa cường giả. Thánh tôn gần đây, hết thảy tốt chứ? Tinh thần thần núi, thiên đế trong điện, Thanh Lâm hỏi đế quân tình huống. Hôm nay tinh thần thần núi, hoàn toàn có thể nói là đông như chảy hội để hình dung. Khắp nơi tông môn, đều tại trước tiên đến đây bái phỏng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, tất cả đều không thấy. Do thiên môn mấy vị trưởng lão tiến đến mời đến. Lúc này Thanh Lâm đang ngồi ở thiên đế trong điện, cùng Ngao Khôn, Huyền Diệp lão tổ bọn người ngồi mà nói xuông. Mọi chuyện đều tốt. Thánh tôn biết Thanh Lâm đạo hữu ít người nữa sẽ ly khai, đặc phái chúng ta đến đây, hy vọng đạo hữu đến lúc đó có thể thông báo một tiếng. Thiệu Liệt ha ha cười cười, nói đến việc này một cái khác mục đích, Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đế quân, là hắn tại đây một mảnh bản đồ hộ đạo người. Thanh Lâm như tiến về trước 6 cấp bản đồ, thì sẽ tiến đến thông bình. Thật không nghĩ tới, thái cổ di tộc rõ ràng thật sự tồn tại, còn có nhiều như vậy người trong đồng đạo. Bởi vậy có thể thấy được, lão hủ trước kia tầm mắt là chật vật. Huyền Diệp lão tổ một hồi ngượng ngùng mà cười, lộ ra có phần không có ý tứ bộ dạng. Hắn tại hỗn độn bên trong chinh chiến 30 vạn năm mới trở thành tôn hoàng, tự cho là có thể khôn địch 3000 giới rồi, lại không nghĩ vừa xuất hiện đã bị cảnh giới xa không bằng chính mình Thanh Lâm trong vòng 3 chiêu đánh bại. Ngày hôm nay Thanh Lâm cũng thành tôn hoàng, mà lại trước đó còn có một thái cổ di tộc, động tựu là hai vị tôn hoàng hàng lâm. Cái này lại để cho Huyền Diệp lão tổ cảm thấy chính mình thật sự không coi vào đâu. Đồng thời, hắn cũng chính thức cảm nhận được sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên ý tứ của những lời này. Tôn hoàng đại cảnh, dựa theo tu hành giai đoạn, có thể chia làm ỷ thiên tôn hoàng, quy nguyên tôn hoàng, thức tàng tôn hoàng cùng cực đạo tôn hoàng 4 cái cảnh giới. Từng cảnh giới lại có 9 cái tiểu cảnh giới. Không biết hai vị tiền bối hiện tại ở vào hạng gì cảnh giới? Huyền Diệp lão tổ lại là ngượng ngùng mà cười, hỏi Ngao Khôn và Thiệu Liệt cảnh giới. Đối với hắn mà nói, Ngao Khôn và Thiệu Liệt mới được là nhất có lẽ kính yêu chi nhân. Hai người hiển nhiên đã thành danh đã lâu, kỳ cảnh giới tự nhiên cũng là cao thâm mạt chắc. Nhưng mà nghe thế câu câu hỏi, Ngao Khôn, Thiệu Liệt, thậm chí là Thanh Lâm, đều là cười mà không nói, không có nói rõ một câu. Chính như Huyền Diệp lão tổ theo như lời, tôn hoàng đại cảnh cùng thánh vương đại cảnh, chúa tể đại cảnh, thần hoàng đại cảnh đồng dạng, đều chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, tức ỷ thiên tôn hoàng, quy nguyên tôn hoàng, thức tàng tôn hoàng cùng cực đạo tôn hoàng. Thánh vương đại cảnh, tu sĩ do người mà thiên, đã đến tôn hoàng đại cảnh, thời gian dần qua tiếp xúc đến đại đạo đỉnh phong, ỷ thiên tôn hoàng tựu là dựa vào do người mà thiên chi lý. Từng bước ổn định đại đạo tuyệt đỉnh quá trình, ỷ thiên về sau, tu sĩ bắt đầu trở lại nguyên trạng, càng phát ra phù hợp đại đạo pháp tắc, tức quy nguyên tôn hoàng, thức tàng tôn hoàng, thì là không ngừng khai quật chỗ nắm giữ đại đạo huyền bí. Tiến tới lợi dụng, cực đạo tôn hoàng, là tôn hoàng đại cảnh bên trong đích chí cao giai đoạn. Đến nơi này cái cảnh giới, đối với đại đạo lý giải cùng vận dụng, đã đạt đến một cái chí cao cấp độ. Bởi vậy dùng cực đạo xưng chi, tôn hoàng đại cảnh bốn cái cảnh giới, đều chia làm chín cái tiểu cấp độ. Không giống với chúa tể đại cảnh chúa tể chi ảnh cùng thánh vương đại cảnh thiên kiếp cửu truyền. Tôn hoàng đại cảnh tiểu cấp độ là dựa theo đạo uẩn số lượng giới định. Tu sĩ tại nơi này cảnh giới cũng sẽ biết độ kiếp. Mỗi độ khúc một lần hội sinh ra đời một đám đạo uẩn. Đạo uẩn số lượng một là ít nhất, chín là tối cao. Chín đạo đạo uẩn tề tụ, thuận lý thành chương, trở thành rất cao cấp độ tôn hoàng. Tôn hoàng cảnh giới giới định cũng bởi vậy mà định ra, như Thanh Lâm bây giờ có được hai đạo đạo uẩn, tựu là hai uẩn ỷ thiên tôn hoàng. Như Huyền Diệp lão tổ là một uẩn ỷ thiên tôn hoàng. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-cot-cin-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.